Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 974, chương 974, Sheldon Nhật ký Chicago 2000. Chicago, học bổng MacArthur trao giải tiệc tối chính thức kết thúc. Adam nhắc nhở Sheldon một tiếng, hỏi thăm hắn có hay không đối dùng chính mình xương sọ cùng tảng đá đến một trận thân mật thí nghiệm có hứng thú. Quả nhiên, luôn luôn thích khoa học thí nghiệm Sheldon, ở phương diện này vẫn như cũ chướng mắt nhà địa chất học. Cảm thấy nhà địa chất học tảng đá không xứng cùng hắn loại này chân chính nhà khoa học đại não cùng một chỗ làm thí nghiệm. Thế là, Sheldon vừa về tới gian phòng, lập tức khóa trái cửa phòng. Trong phòng ngủ, Sheldon lấy kinh điển cương thi tư thế ngủ nằm, vừa mới nhắm mắt lại, liền lập tức một lần nữa mở ra, nhìn hướng đang đóng cửa phòng. Cũng không phải nơi này còn có thể nghe thấy Chicago hoan nghênh ngươi khúc hát du. Nơi này dù sao cũng là tư bản bao phủ địa giới. Chicago mấy chữ gì đó tại bọn hắn trước mặt. Kia là tiểu vu gặp đại vu. Tự nhiên là nhượng bộ lui binh. Mà là Sheldon trong đầu luôn là vang lên cái này bối cảnh âm. Đứng ngồi không yên Sheldon. Nhịn không được. Đi đến trước cửa phòng ngủ. Vặn lại vặn sớm đã khóa trái cửa phòng. Liên tục xác nhận khóa trái. Cái này mới khẽ gật đầu. Quay người hướng đi giường. Có thể vừa đi hai bước. Bình tĩnh hắn. Lập tức ôm chặt lấy bên cạnh ngăn tủ. Dùng ra bú sữa mẹ khí lực. Một chút xíu đem ngăn tủ chuyển đến cửa phòng. Chống đỡ cửa phòng. Hô. Nhìn xem chống đỡ cửa phòng ngăn tủ. Sheldon thở dài ra một hơi. Cái này mới trở lại trên giường. Lần nữa khôi phục cương thi tư thế ngủ. Có thể là vấn đề mới tùy theo mà đến. Chỉ thấy hắn một lần nữa mở mắt. Ngồi xuống. Nhìn xéo hướng bên cạnh cửa sổ sát đất. Nơi này là 26 tầng cao ốc. Theo lý thuyết, không có người có thể thông qua cửa sổ sát đất đi vào tập kích hắn. Nhưng vô số kinh điển điện ảnh đều nói cho hắn. Từ trên trời giáng xuống ngoài ý muốn khách tới thăm. Có thể nhẹ nhõm theo cửa sổ sát đất đi vào phòng. Thế là, Sheldon lại từ trên giường xuống. Đi tới cửa sổ sát đất phía trước. Đánh giá xung quanh. Muốn nghĩ biện pháp. Đem cửa sổ sát đất cũng giống cửa phòng ngủ đồng dạng hoàn toàn chắn mất. Mới có thể yên tâm. Đáng tiếc là, so sánh một cái trong đầu khách tới ngoài ý muốn thủ đoạn. Sheldon phát hiện hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Tính ra cái này để hắn khẩn trương sợ hãi kết luận về sau. Sheldon đầu lập tức liền nâng lên. Thân người cong lại. Oán trách một câu. Đáng chết nước trái cây. Dứt khoát nơi này là khách sạn. Trong phòng ngủ tự mang nhà vệ sinh. Căn bản không cần dịch chuyển khỏi ngăn tủ. Đi ra đi WC. Vừa căng thẳng liền mắc tiểu Sheldon. Giải quyết xong không hăng hái bằng quang về sau. Nhìn xem không thể làm gì cửa sổ sát đất. Sắc mặt một sụp đổ. Cầm điện thoại lên. Liền cho Adam đánh qua. Ngay gọi điện thoại máy đã đóng. Sheldon nhíu nhíu mày. Trở tay lại cho Peggy đánh tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Được đến đồng dạng nhắc nhở. Sheldon lại cầm rượu lên cửa hàng máy riêng. Đánh qua. Lại phát hiện căn bản đánh không thông. Đam. Không thể miêu tả cứ như vậy vui không. Sheldon một cái liền đoán được Adam không muốn đón hắn điện thoại nguyên nhân. Bất mãn nói lầm bầm. Sau đó, hắn lại đi nhà cầu. Đi ra về sau, hắn xoắn suýt một cái. Đi đến cửa phòng ngủ. Sử dụng ra lại đói bụng khí lực chật vật đem chống đỡ cửa phòng ngăn tủ rời đi. Mở ra cửa phòng ngủ đi tới cửa phòng. Vừa định vặn ra cửa đi đập Adam cửa. Tay lại đột nhiên dừng ở chỗ đó. Hừ ừ tương đương, Sheldon thu hồi chuẩn bị vặn ra cửa phòng tay. Sờ lên phía trước bị Adam vỗ nhẹ cái ót cửa. Phát ra sợ hãi xoắn suýt giọng mũi. Hiển nhiên, Adam, hắn nghe lọt được. Những cái kia không hiểu hắn hài hước nhà địa chất học. Nhà sinh vật học, nhân loại học gia môn. Rất có thể sẽ cầm tảng đá đánh lén hắn. Loại chuyện này, cũng không phải chưa từng xảy ra. Thế là... Sheldon nằm nhoài trên cửa phòng, xuyên thấu qua cửa phòng mắt mèo, không ngừng thăm dò bên ngoài có hay không động tĩnh. Sau đó, hắn lại nằm ở trên mặt đất, theo trong khe cửa nhìn ra phía ngoài. Có hay không có người tại ngồi xổm mai phục hắn? Nha, ta nhìn thấy ngươi, nằm dạp trên mặt đất nhìn ra phía ngoài Sheldon. Giật mình kêu lên, đừng lẩn trốn nữa. Chờ một hồi, bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì. Sẽ không có người. Sheldon cái này mới đứng dậy, thở dài ra một hơi, vặn ra cửa phòng, hơi mở ra, đem đầu theo trong cửa phòng nhô ra, ra bên ngoài nhìn quanh, tùy thời chuẩn bị thu hồi. Hành lang dài dằng dặc bên trên, không có một ai, đều thời gian này, ai còn ở bên ngoài đi loạn. Đông đông đông, Adam, Peggy, đông đông đông, Adam, Peggy, đông đông đông, Adam, Peggy, ai vậy? Phòng khách, đang cùng Peggy xem phim Adam. Đối với Peggy cười cười, ngẩng đầu cất giọng hỏi một tiếng. Peggy đẩy ra Adam, đứng dậy lý y phục, ra hiệu Adam đi mở cửa. Ta, Sheldon Cooper, Sheldon hạ giọng nói, có chuyện gì sao? Adam đi tới cửa, cách cửa phòng, cười hỏi, trước hết để cho ta đi vào. Sheldon trái xem phải xem, sợ có người không nói võ đức đánh lén hắn cái này võ đức dư thừa tiểu bang Texas chi tử. Có việc nói sự tình. Adam cười nói, không có việc gì, nhanh đi về đi ngủ. Muộn như vậy còn ở bên ngoài loạn lắc lư. Không sợ địa chất học Grand tiến sĩ để ngươi dùng cái ót dám thưởng một cái hắn bảo bối tảng đá a. Nói tới chỗ này, hắn nhìn thoáng qua đã lý hảo quần áo Peggy, mở cửa phòng ra, nhìn xem Sheldon, trêu chọc nói, tin tưởng ta, trừ phi là đầu giường lưng đệm, cửa sổ thủy tinh, vách tường, không phải vậy bất kỳ vật gì, đều không đáng đến cái ót của ngươi mạo hiểm làm thí nghiệm. Không có bất kỳ vật gì đáng giá sao? Gáy của ta muỗng mạo hiểm. Sheldon trái xem phải xem. Lập tức chạy vào, nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền đối Adam sai lầm tiến hành uốn nắn. Có chuyện gì sao? Adam hỏi lần nữa. Không có chuyện gì. Sheldon mặc dù là cái nhăn nhó, có đôi khi đối với cái này rất thản nhiên, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ đến chỗ ồn ào nhắc nhở người khác điểm này. Các ngươi là tại nhìn điện ảnh a, rõ ràng sự tình. Adam cười nói, nếu như không có chuyện gì, nhanh đi về, đừng quấy rầy chúng ta xem phim. Ta và các ngươi cùng một chỗ nhìn. Sheldon trực tiếp hướng đi ghế sofa, ta không đề nghị ngươi làm như thế. Adam ôm tay đứng ở nơi đó, cười hì hì nhắc nhở, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sheldon nhìn một chút ghế sofa, lại nhìn một chút Adam cùng Peggy, bừng tỉnh đại ngộ, ghét bỏ lui về sau mấy bước, chuẩn bị ngồi đến nơi xa trên ghế. Ta và các ngươi cùng một chỗ nhìn, chấm ngoặc kép, nói lại lần nữa. Adam tại hắn chuẩn bị ngồi xuống phía trước, cười nhắc nhở, ta không đề nghị ngươi làm như thế. Sheldon vừa mới cúi xuống thắt lưng lập tức bắn lên, lần nữa rời xa đã bị ô nhiễm qua ghế tựa, khắp nơi dò xét, dầu dĩ nói, chờ ta một chút, ta tia tử ngoại đèn còn tại túi sách bên trong, ta đi lấy. Không cần, Peggy cười nói, ngươi ngồi đi, Adam là đang trêu chọc ngươi chơi. Ân, là không cần, Adam cười đùa nói, trừ phi ngươi không cần tại trong phòng này, không phải vậy ngươi trở về cầm tia tử ngoại đèn cũng vô dụng. Sheldon nhìn xem Adam, lại nhìn xem Peggy, không biết nên tin tưởng người nào. Muốn trở về, lại không dám, gấp khóe miệng của hắn run rẩy, mí mắt co rút. Tốt, Peggy oán trách nhìn Adam một cái. Chúng ta cùng một chỗ xem phim a. Sheldon, ngươi muốn nhìn cái gì? Nơi này có cái gì? Sheldon gặp Adam lại không đề nghị, lựa chọn tin tưởng Peggy, từng bước một chuyển tới, bắt đầu chọn lựa CD, hạ quyết tâm cùng Adam bọn họ ở cùng một chỗ. Hắn xin thề về sau cũng không tiếp tục tới nơi này. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.